Tướng Giả, quyển 5 chương 148, giết Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, giết Bồ Tát. Một trong tiếng giống giận, xương mũi như bóng trắng vụt về phía Tang Tang, nó uy mãnh như chày kim cương trong tay Phật Tố, nước sông chấn động chảy loạn, một khi bị quật chúng, tất là kết cục bi thảm, thân tử hồn tan. Trong nước sông vô số xương khô oan hồn, không biết bị cái mũi con voi xương này quật chết bao nhiêu đồng bạn, lúc này thấy hình ảnh này, theo bản năng sinh ra sợ hãi, không dám tiếp tục nhìn. Tang Tang cũng không nhìn, nàng giống như căn bân không biết bộ xương voi dưới thân đang công kích mình, không biết cái mũi voi xương người luyện thành kia sắp sửa rơi xuống trên thân thể mình, mặt nàng không chút thay đổi tiếp tục hướng phía trước. Nàng bước về phía trước một bước, mũi voi bị giẫm đến dưới chân. Một cái giẫm này nhìn như đơn giản, trên thực tế huyền diệu khó giải thích, khó có thể nói nên lời. Xương voi giống như tự mình đem cái mũi vươn tới đó, chờ nàng đến giẫm. Một tiếng kêu thảm thế lương vang vọng minh hà. Bộ xương voi thống khổ không chịu nổi, liều mạng lắc đầu, dùng hết toàn thân lực lượng, rốt cuộc đem cái mũi từ lòng bàn chân Tang Tang rút ra, mũi xương gãy một nửa, xương trăng bay loạn. Tang Tang đi đến trước người Địa Tạng Bồ Tát, đưa tay cầm chuôi đao sắt. Địa Tạng Bồ Tát lẳng lặng nhìn nàng, chuỗi đầu người trong tay đột nhiên to lên mấy trăm lần, đem thế giới đáy sông bao phủ toàn bộ, sau đó hướng về đỉnh đầu nàng hạ xuống. Nước sông trong suốt lần nữa tối đến, trong bóng đêm có vô số tiếng rít bén nhọn, có vô số đầu xương khô đang nên tối tăm mờ tựa như đêm nghe vang lên, đan nộ rít gào. Một cái đầu xương khô liền đại biểu trọ phục một tín đồ. Vô số đầu biểu cho vô số tín đồ giác thức, còn có Tạng Vương Bồ Tát chấn chuỗi đầu người, liền đại cam lòng. Xương trên người Ninh Khuyết bị cũng nháy mắt vỡ tan, nếu cường giả ma tông có tiếng hét đó sẽ thành nhiều vết thương, màng tai phải Hạo Nhiên khí đại thành, như thân thể rất mạnh tất nhiên sẽ bị những vỡ. Thương tồn thật sự khủng bố lại không ở trên người hay là trong lòng, trái tim hắn đột nhiên nhảy nhanh hắn lên, như mưa to, mỗi hơi thở nhảy lên ngàn lần, tùy thời đều có thể vỡ tan. Ý thức Ninh Khuyết rất tinh táo, rất thống khổ, rất sợ hãi, bản năng muốn sống khiến hắn phi thường muốn rời khỏi chuỗi đầu người khủng bố này, muốn rời xa bộ xương voi trở lại trên thuyền chìm, nhưng hắn không làm được. Hiện tại khống chế thân thể hắn là Tang Tang, Tang Tang căn bản không để ý tới thân thể này đang gặp thương tổn như thế nào, cũng tựa như không chút nào để ý thân thế này tùy thời có thể sẽ hủy diệt, ánh mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Nàng nhìn phía chuỗi đầu người trong tay Địa Tạng Bồ Tát quát. Ồn ào quá, tiếng quát như sấm quanh quần ở đáy sông tối tăm, đem tiếng tụng kinh của vô số oan hồn đều đè ép xuống, vô số xương đầu khô treo bên cạnh chuỗi đầu người chịu chấn động nháy trở nên an tĩnh. Một lát sau, những xương đầu khô rít lên bén nhọn. Tỉnh táo lại càng thêm phần nộ trên chuỗi đầu người bỗng vang lên vô số tiếng vỡ vụn rất nhỏ, vang lên. Bốp bốp, vô số xương đầu khô bị chấn động biến thành vụn xương cực nhỏ, bị nước sông trào qua trôi đi khắp nơi, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. An đà những cái xương đầu khô đó bị tiếng rít của mình chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148, giết Bồ Tát. Một trong tiếng giống giận, xương mũi như bóng trắng vụt về phía Tang Tang, nó uy mãnh như chày kim cương trong tay Phật Tố, nước sông chấn động chảy loạn, một khi bị quật chúng, tất là kết cục bi thảm, thân tử hồn tan. Trong nước sông vô số xương khô oan hồn, không biết bị cái mũi con voi xương này quật chết bao nhiêu đồng bạn, lúc này thấy hình ảnh này, theo bản năng sinh ra sợ hãi, không dám tiếp tục nhìn. Tang Tang cũng không nhìn. Nàng giống như căn bân không biết bộ xương voi dưới thân đang công kích mình, không biết cái mũi voi xương người luyện thành kia sắp sửa rơi xuống trên thân thể mình, mặt nàng không chút thay đổi tiếp tục hướng phía trước. Nàng bước về phía trước một bước, mũi voi bị giẫm đến dưới chân. Một cái giẫm này nhìn như đơn giản, trên thực tế huyền diệu khó giải thích, khó có thể nói nên lời. Xương voi giống như tự mình đem cái mũi vươn tới đó, chờ nàng đến giẫm. Một tiếng kêu thảm thế lương vang vọng minh hà. Bộ xương voi thống khổ không chịu nổi, liều mạng lắc đầu, dùng hết toàn thân lực lượng, rốt cuộc đem cái mũi từ lòng bàn chân Tang Tang rút ra, mũi xương gãy một nửa, xương trăng bay loạn. Tang Tang đi đến trước người Địa Tạng Bồ Tát, đưa tay cầm chuôi đao sắt. Địa Tạng Bồ Tát lẳng lặng nhìn nàng, chuỗi đầu người trong tay đột nhiên to lên mấy trăm lần, đem thế giới đáy sông bao phủ toàn bộ, sau đó hướng về đỉnh đầu nàng hạ xuống. Nước sông trong suốt lần nữa tối đến, trong bóng đêm có vô số tiếng rít bén nhọn, có vô số đầu xương khô đang nên tối tăm mờ tựa như đêm nghe vang lên, đan nộ rít gào. Một cái đầu xương khô liền đại biểu trọ phục một tín đồ. Vô số đầu biểu cho vô số tín đồ giác thức, còn có Tạng Vương Bồ Tát chấn chuỗi đầu người, liền đại cam lòng. Xương trên người Ninh Khuyết bị cũng nháy mắt vỡ tan, nếu cường giả ma tông có tiếng hét đó sẽ thành nhiều vết thương, màng tai phải Hạo Nhiên khí đại thành, như thân thể rất mạnh tất nhiên sẽ bị những vỡ. thương tổn thật sự khủng bố lại không ở trên người hay là trong lòng, trái tim hắn đột nhiên nhảy nhanh hắn lên, như mưa to, mỗi hơi thở nhảy lên ngàn lần, tùy thời đều có thể vỡ tan. Ý thức Ninh Khuyết rất tinh táo, rất thống khổ, rất sợ hãi, bản năng muốn sống khiến hắn phi thường muốn rời khỏi chuỗi đầu người khủng bố này, muốn rời xa bộ xương voi trở lại trên thuyền chìm, nhưng hắn không làm được. Hiện tại khống chế thân thể hắn là Tang Tang căn bản không để ý tới thân thể này đang gặp thương tổn như thế nào, cũng tựa như không chút nào để ý thân thế này tùy thời có thể sẽ hủy diệt, ánh mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Nàng nhìn phía chuỗi đầu người trong tay Địa Tàng Bồ Tát quát. Ồn ào quá, tiếng quát như sấm quanh quần ở đáy sống tối tăm, đem tiếng tụng kinh của vô số oan hồn đều đè ép xuống, vô số xương đầu khô treo bên cạnh chuỗi đầu người chịu chấn động nháy trở nên an tĩnh. Một lát sau, những xương đầu khô rít lên bén nhọn. Tỉnh táo lại, càng thêm phần nộ trên chuỗi đầu người bỗng vang lên vô số tiếng vỡ vụn rất nhỏ, vang lên. Bốp bốp, vô số xương đầu khô bị chấn động biến thành vụn xương cực nhỏ, bị nước sông trào qua trôi đi khắp nơi, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. Anda những cái xương đầu khô đó bị tiếng rít của mình chấn vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tang nói những xương đầu khô kia ồn ào chết, chúng nó đã dám không nghe lời, tiếp tục như vậy ồn ào, như vậy liền sẽ chết, cái này là ồn ào chết, cái này là ý chí của Hạo Thiên. Tang Tang rút ra đao sắt chém về phía Địa Tàng Bồ Tát. Bá, một tiếng, lưỡi đao cắt ra áo cà sa trên người Bồ Tát, chặt đứt vô số sợi chỉ vàng, cắt chết pháp thân Bồ Tát, lại chỉ chém ra một vết thương sâu một chút, máu tươi màu vàng chậm rãi trào ra chưa chảy xuống. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang không vui, vì thế Ninh Khuyết nhíu nhíu mày. Nàng vươn tay phải dừng ở trước ngực Bồ Tát, lại mũi tên sắt kia từ sau lưng Bồ Tát rút ra, dùng vẫn là thủ đoạn thần kỳ ý trời không thể dò. Nhìn trên mũi tên sắt mang theo máu vàng, Tang Tang có chút chán ghét, lấy ra cây cung sắt dương cung cài tên, dùng đầu mũi tên đen xì mà sắc bén nhắm mi tâm Địa Tàng Bồ Tát, thậm chí đã chạm nhau. Một luồng khí tức hướng về chung quanh khuếch tán, đem bộ xương voi bao phủ trong đó. Chuỗi đầu người đã tàn phá thuận nước sông trôi xa, nhưng chưa trôi đi, giống như có vách ngăn vô hình ngăn cản. Tang Tang triển khai thế giới của nàng, cờ đầu người, xương voi, Địa Tàng Bồ Tát trên lưng voi đều ở tránh, không ai có thể chống lại ý của nàng. Nàng dùng mũi tên sắt thể né tránh, Địa Tàng Bồ Tát không, Địa Tàng Bồ Tát dùng trái cầm đoạn đầu mũi tên sắt. Tang Tang lắng lặng nhìn hắn dưới mũi tên, một đạo thần niệm dừng ở trong mũi tên sắt. Web chú yên, em, vẻ mặt Địa Tàng Bồ Tát ngưng trọng, niệm tiếng Phật hiệu. Tang Tang buông ngón tay, mũi tên sắt rời cung mà đi. Tên chưa động, Địa Tàng Bồ Tát cầm thân mũi tên trong tay cháy ánh sáng vàng rạng rỡ. Bộ xương voi phát ra một tiếng gào thét chậm rãi chìm xuống phía dưới, xương chi trước bên phải gây rời từ giữa. Giữa Tang Tang và Địa Tàng Bồ Tát là im lặng như vậy, giống như mũi tên sắt kia chưa bắn ra. Trên thực tế, uy lực của mũi tên sắt đã phóng thích toàn diện. Tang Tang thu cung, tay phải cầm mũi tên sắt đẩy tiếp về phía trước. Nàng đem thần niệm biến thành cung tên, phốc, một tiếng vang nhỏ, mi tâm Địa Tàng Bồ Tát cuối cùng phá, chảy ra một giọt máu tươi màu vàng, như nốt ruồi. Giọt máu vàng đó ngưng tụ thành nốt ruồi, bay rời khỏi mi tâm Bồ Tát, ở trong nước sông cực thong thả, lại cho người ta một loại cảm giác không thể ngăn cản trôi về phía trước, rốt cuộc dừng ở đầu lông mày Ninh Khuyết, dừng ở trong lòng Tang Tang, máu vàng tới thân, tham sân si tam độc phát tác, Ninh Khuyết thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, Tang Tang lại vân không động dung chút nào, nắm trong tay mũi tên sắt tiếp tục đưa về phía trước. Mi tâm Địa Tàng Bồ Tát trào ra càng nhiều máu tươi màu vàng hơn, bị thương càng lúc càng nặng, mà cùng lúc Phật quang trong những máu tươi màu vàng đó cũng khiến Ninh Khuyết càng lúc càng thống khổ. Ai sẽ chết trước? Địa Tàng Bồ Tát nhìn Ninh Khuyết cả người là máu, nhìn Hạo Thiên trong thân thể hắn, vẻ mặt từ bi nói. Lấy thân tàn đổi Hạo Thiên chết, Phật cũng vui vẻ, mặt Tang Tang không chút thay đổi, đạp về phía trước một bước nữa, mũi tên sắt sâu thêm một phân. Địa Tàng Bồ Tát không thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh từ bi nữa, cảm xúc hoảng sợ ngơ ngẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải tan đi cam lộ ấn, trào ra ánh sáng vàng bổ một chưởng về phía ngực Ninh Khuyết. Ovada in Tang Tang không thèm để ý, tiếp tục hướng về phía trước một bước, mũi tên sắt trong tay đâm thật sâu vào mi tâm Địa Tàng Bồ Tát, máu Phật màu vàng văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phật uy thủy khởi, liền chợt tản đi mà trống rỗng. Trước khi chết, ánh mắt Địa Tàng Bồ Tát có chút ngơ ngẩn, bởi vì hắn không hiểu, nàng là Hảo Thiên tôn quý nhất, có được sinh mệnh vô tận, vì sao dám cùng mình cực mạng. Hắn không biết Tang Tang và Ninh Khuyết vốn chính là đi tìm Phật Tô cực mạng. Chuyện đo làm gì, chỉ là có chút ngơ ngẩn sơ ha, ạc mà những xương khô kia thì chương 148, giết Bồ Tát. 2. Bộ xương voi hướng sâu trong nước sông tối tăm lui đi. Chi trước bên phải của nó đã đứt, đi lại cực kỳ chậm chạp, trong quá trình rút lui, không ngừng vung xương mũi chỉ còn lại có nửa đoạn, tỏ ra cực thống khổ. Chu Gần Địa Tạng Vương Bồ Tát nhắm mắt ngồi ở trên lưng bộ xương voi, hơi thở Phật đã mất. Nhìn hình ảnh này, oan hồn xương khô trong đáy sông phát ra tiếng nói nhỏ ong ong, hình như có chút không tin tất cả nhìn thấy, đợi lúc chúng nó nhìn phía cái thuyền chìm kia thì trở nên phi thường im lặng. Thân thể Ninh Khuyết bị trường cuối cùng đó của Địa Tạng Bồ Tát chấn trở về thuyền chìm. Hắn nhìn bộ xương voi biển mất ở trong bóng tối, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên thuyền. Tang Tang giao ra quyền khống chế thân thể này. Ninh Khuyết mở mắt lo lắng hỏi, có sao không? Tang Tang nói, nếu hắn cuối cùng không lùi, hoặc là sẽ có chuyện, nhưng hắn đã lui. Ninh Khuyết lúc trước luôn ở bên cạnh quan sát trận chiến này, hắn biết rõ Tang Tang hiện tại rất suy yếu, nếu Địa Tạng Bồ Tát cuối cùng còn có thể bảo trì tâm cảnh, không chắc sẽ thua, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Hắn nhìn phương hướng bộ xương voi biến nói Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi kiên nghị vô song, không ngờ cuối cùng cũng là tên ngốc sợ chết, quả nhiên là Bồ Tát gia. Cảm khái nói, đều thuyền chìm nổi lên, nước sông tách ra một đường, lộ ra bầu trời trên sông, mây mưa đã tan, nước đọng trong giữa lòng sông. Chảy đi rồi khô, đi ở nhất nhìn thấy cá bơi, lại có thể hồ kia còn có thể nhìn thấy vô hơi cao, căn bản không dám vách nước hai bên rất trong suốt, nhìn thấy những oan hồn khuôn số xương khô. Những oan hồn là theo bản năng vươn cái lại. Sương, muốn đem người trên thuyền Lưu Huy Tang Tang đã khống chế thân thể một đoạn thời gian, Ninh Khuyết cùng nàng ý thức giao dung càng thêm chặt chẽ, nhìn những cánh tay xương vươn ra kia tùy ý vung tay áo liền có thanh quang hạ xuống, cánh tay xương nháy mắt bị tinh lọc. Không có xương khô dám tới gần vách nước nữa, oan hồn ở trong nước phiêu du, đi thuyền giữa vách nước, hắn nhớ tới hình ảnh lúc cùng Tang Tang qua đại hà, không đẹp như vậy, chỉ là rất quỷ dị. Thuyền tới bờ đối diện, mắc cạn ở trên bãi bùn, Ninh Khuyết công thân thể Tang Tang, dùng đao sắt chống, đi về rừng cây phía đông, đi vào trước rừng, quay đầu nhìn phía con sông đã bình tĩnh trong như gương, hắn sinh ra rất nhiều ý nghĩ mà sợ cũng sinh ra rất nhiều hào hùng. Địa Tạng Bồ Tát cũng đã chết, còn có ai có thể ngăn cản mình. Ngay tại lúc này, Phật quang trong bầu trời bờ tây sông mạnh dần lên, trong rừng thông liêu đỏ mấy trăm dặm lúc trước bị hắn dùng phù ý chém phẳng mơ hồ truyền đến tiếng tụng kinh, hắn biết lạc vô số Phật trong thế giới cực lại tới. Hắn hô với bên kia, có bản lĩnh thì qua sông đến đuổi theo ta, muội oa tử muốn qua sông, người nào đến cõng ta. Ta đến cõng ngươi nhé. Ninh Khuyết hát cõng muội oa tử, đi hướng trong rừng cây bờ sông, khoái hoạt đắc ý đến trình tát bậc cửa này, áp lực tích lũy những ngày qua tự nhiên rất cuồng dã phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tang nói những xương đầu khô kia ồn ào chết, chúng nó đã dám không nghe lời, tiếp tục như vậy ồn ào, như vậy liền sẽ chết, cái này là ồn ào chết, cái này là ý chí của Hạo Thiên. Tang Tang rút ra đao sắt chém về phía Địa Tạng Bồ Tát. Bá, một tiếng, lưỡi đao cắt ra áo cà sa trên người Bồ Tát, chặt đứt vô số sợi chỉ vàng, cắt chết pháp thân Bồ Tát, lại chỉ chém ra một vết thương sâu một chút, máu tươi màu vàng chậm rãi trào ra chưa chảy xuống. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang không vui, vì thế Ninh Khuyết nhíu nhíu mày. Nàng vươn tay phải dừng ở trước ngực Bồ Tát, lại mũi tên sắt kia từ sau lưng Bồ Tát rút ra, dùng vẫn là thủ đoạn thần kỳ ý trời không thể dò. Nhìn trên mũi tên sắt mang theo máu vàng, Tang Tang có chút chán ghét, lấy ra cây cung sắt dương cung cài tên, dùng đầu mũi tên đen xì mà sắc bén nhắm mi tâm Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí đã chạm nhau. Một luồng khí tức hướng về chung quanh khuếch tán, đem bộ xương voi bao phủ trong đó. Chuỗi đầu người đã tàn phá thuận nước sông trôi xa, nhưng chưa trôi đi, giống như có vách ngăn vô hình ngăn cản. Tang Tang triển khai thế giới của nàng, cờ đầu người, xương voi, Địa Tạng Bồ Tát trên lưng voi đều ở tránh, không ai có thể chống lại ý của nàng. Nàng dùng mũi tên sắt thể né tránh, Địa Tạng Bồ Tát không, Địa Tạng Bồ Tát dùng trái cầm đoạn đầu mũi tên sắt. Tang Tang lắng lặng nhìn hắn dưới mũi tên, một đạo thần niệm dừng ở trong mũi tên sắt. Web chú yên, em, vẻ mặt Địa Tạng Bồ Tát ngưng trọng, niệm tiếng Phật hiệu. Tang Tang buông ngón tay, mũi tên sắt rời cung mà đi. Tên chưa động, Địa Tạng Bồ Tát cầm thân mũi tên trong tay cháy ánh sáng vàng rạng rỡ. Bộ xương voi phát ra một tiếng gào thét chậm rãi chìm xuống phía dưới, xương chi trước bên phải gây rời từ giữa. Giữa Tang Tang và Địa Tạng Bồ Tát là im lặng như vậy, giống như mũi tên sắt kia chưa bắn ra. Trên thực tế, uy lực của mũi tên sắt đã phóng thích toàn diện. Tang Tang thu cung tay phải cầm mũi tên sắt đẩy tiếp về phía trước. Nàng đem thần niệm biến thành cung tên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, mi tâm Địa Tạng Bồ Tát cuối cùng phá, chảy ra một giọt máu tươi màu vàng, như nốt ruồi. Giọt máu vàng đó ngưng tụ thành nốt ruồi, bay rời khỏi mi tâm Bồ Tát ở trong nước sông cực thong thả, lại cho người ta một loại cảm giác không thể ngăn cản trôi về phía trước, rốt cuộc dừng ở đầu lông mày Ninh Khuyết, dừng ở trong lòng Tang Tang. Máu vàng tới thân, tham sân si tam độc phát tác, Ninh Khuyết thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Tang Tang lại vân không động dung chút nào, nắm trong tay mũi tên sắt tiếp tục đưa về phía trước. Mi tâm địa tàng Bồ Tát trào ra càng nhiều máu tươi màu vàng hơn, bị thương càng lúc càng nặng, mà cùng lúc Phật quang trong những máu tươi màu vàng đó cũng khiến Ninh Khuyết càng lúc càng thống khổ. Ai sẽ chết trước? Địa tàng Bồ Tát nhìn Ninh Khuyết cả người là máu, nhìn Hạo Thiên trong thân thể hắn, vẻ mặt từ bi nói. Lấy thân tàn đổi Hạo Thiên chết. Phật cũng vui vẻ, mặt Tang Tang không chút thay đổi, đạp về phía trước một bước nữa, mũi tên sắt sâu thêm một phân. Địa tàng Bồ Tát không thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh từ bi nữa, cảm xúc hoảng sợ ngơ ngẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải tan đi cam lộ ấn, trào ra ánh sáng vàng bổ một chưởng về phía ngực Ninh Khuyết. Ovada in Tang Tang không thèm để ý, tiếp tục hướng về phía trước một bước, mũi tên sắt trong tay đâm thật sâu vào mi tâm địa tàng Bồ Tát, máu Phật màu vàng văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm phát rô, vượt qua địa tàng bồ trong đồng bằng bờ tăng, muốn giết chết hắn và Tang Tang, nhưng hắn tin tưởng những vị Phật đó không thể qua sông trong nước sông có vô số vạn oan hồn xương khô. Còn có vô số Phật đang tìm hắn và Tang Ngạo Thiên Vôn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mấy thứ kia chi số thông minh không cao, bản lãnh không nhỏ, không có địa tàng Bồ Tát chi huy, địch ta chẳng phân biệt được nào sẽ bỏ qua những vị Phật đó, cần biết Phật quang có thể trấn áp quỷ hồn, cũng là chất dinh dưỡng vô cùng tốt của quỷ hồn. Ninh Khuyết và Tang Tang có thể dựa vào Hạo Thiên Thần Huy tinh lọc, những vị Phật kia lại không có loại bản lãnh này. Đi đến bên rừng, tiếng ca bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ninh Khuyết bốc một tiếng quỳ rạp xuống trong cỏ rêu đầy đất, hai tay chống đất ẩm không ngừng hộc máu, sắc mặt thống khổ kịch liệt tái nhợt hẳn đi. Địa tàng Bồ Tát nào là dễ giết như vậy? Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện thân thể mình bị thương rất nặng, giống như sau huyết chiến xa trường, khắp nơi đều là vết thương, khắp nơi đều đang đổ máu, muốn tìm được một khúc xương còn tốt cũng trở nên phi thường khó khăn, về phần niệm lực trong thức hải càng hỗn loạn rối tinh rối mù. Hắn gian nan xoay người, dựa vào cây thông liễu đỏ ngồi xuống, vất vả thở dốc đem Tang Tang ôm vào trong lòng, nói. Vừa rồi ta liền cảm thấy có chút không đáng tin, ngươi lúc đánh nhau cũng quá mãnh liệt chút. Tang Tang ở trong lòng hắn nói. Như thế nào, đây là thân thể ta, người như thế nào cũng nên yêu quý chút mới phải. Huyết chiến đó của nàng và Địa Ninh Khuyết nghĩ lúc trước tàng Bồ Tát nghĩ chuỗi đầu người pháp lực vô cùng kia của Địa Tàng Bồ Tát đem thân thể mình chớp một cái, rất là bất Tang Tang nói, vì như thế, vì sao phải yêu quý. Ninh Khuyết căm tức nói, không cần mạng mới có thể thắng, đạo lý này chẳng lẽ ta không hiểu. Ta cũng đã kết hợp một thể, sao ngay cả lời thân thiết cũng không thể nói. Là muốn ngươi nói lời dễ nghe chút. Apodan, về kết hợp một thể trong câu này của hắn tự nhiên là ý tứ khác. Tang Tang nói, dù là đem thân thể ngươi đập nát lại có thể thế nào? Ninh Khuyết giận dữ, đem thân thể nàng lật qua, đánh mạnh vào mông hai cái, vang lên bốp bốp, dậy bảo. Nếu có lần sau nữa cẩn thận ta cũng không khách khí đối với thân thể ngươi. Tang Tang tựa như có chút mỏi mệt, không để ý đến hắn nữa, đùa giỡn liền thành một mình đùa giỡn, tự nhiên không thú vị. Hắn dựa vào thân cây chán đến chết nhìn phong cảnh bờ bên kia, giết thời gian. Theo đạo lý mà nói, hắn lúc này hẳn là nên vội vã minh tưởng tĩnh tu, để trị liệu thương thế trên người, khôi phục niệm lực. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, theo thời gian trôi qua thương thể tự nhiên sẽ khỏi. Hạo Thiên và hắn hòa hợp một thể, muốn nói tới sinh mệnh phục hồi như cũ phương diện này, ai còn có thể mạnh hơn hắn. Ninh Khuyết đứng dậy, đang chuẩn bị công Tang Tang rời khỏi, bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng thông liễu đỏ tàn bờ bên kia, loáng thoáng xuất hiện rất nhiều luồng Phật quang, sau đó có tiếng kinh vang lên. Mỗi quầng sáng màu vàng là một vị Phật, hơn nữa là Phật từng cùng bọn họ đối mặt bị bọn họ đả thương. Số lượng Phật trong rừng thông liễu đỏ tàn tất nhiên xa xa vượt qua chỗ hắn nhìn thấy. Ninh Khuyết nghĩ những vị Phật đó không thể qua sông, tất nhiên cũng không sốt ruột, cười nhìn phía bờ bên kia, thậm chí còn cùng một vị Phật dẫn đầu chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật uy thủy khởi, liền chợt tàn đi mà trống rỗng. Trước khi chết, ánh mắt Địa Tàng Bồ Tát có chút ngơ ngẩn, bởi vì hắn không hiểu, nàng là Hảo Thiên tôn quý nhất, có được sinh mệnh vô tận, vì sao dám cùng mình cực mạng. Hắn không biết Tang Tang và Ninh Khuyết vốn chính là đi tìm Phật Tô cực mạng. Chuyện đo làm gì, chỉ là có chút ngơ ngẩn sơ ha, ạc mà những xương khô kia thì chương 148, giết Bồ Tát. 2. Bộ xương voi hướng sâu trong nước sông tối tăm lui đi. Chi trước bên phải của nó đã đứt, đi lại cực kỳ chậm chạp, trong quá trình rút lui, không ngừng vung xương mũi chỉ còn lại có nửa đoạn, tỏ ra cực thống khổ.